Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 121, lại không một cái. Cảm ơn đại tỷ tỷ. Ăn mày bé gái ngoan ngoãn báo đáp sau khi. Sau đó liền cẩn thận từng ly từng tí một mà cuộn mình ở sofa bên. Trong phòng, cẩu ca. Ngươi cái này tiểu bí quyết thật giống thật sự gặp đối với nàng lên trợ giúp nha. Nhìn trực tiếp hình ảnh Thượng Quan Mộng vô cùng nghi hoặc. Lâm Vi Vi mới vừa hành động. Thỏa thỏa nhân vật chính khuôn. Như vậy nàng thật sự rất khả năng chuyển nguy thành an. Cẩu Khải Lai liếc mắt một cái trực tiếp hình ảnh. Sau đó lại cúi đầu tiếp tục làm bút ký. Nhân vật chính làm việc thiện mới có thể gặp dữ hóa lành gặp nạn trình tướng. Lâm Vi Vi hiện tại làm chính là nhân vật chính sự. Nhưng nàng không phải nhân vật chính. Hiểu không? Đối mặt Cẩu Khải Lai giải thích. Thượng Quan Mộng vẫn là không biết rõ. Cẩu ca, nếu như Lâm Vi Vi cách làm là sai lầm. Vậy nếu như ngươi đến chấp hành nhiệm vụ này. Ngươi gặp làm thế nào? Thượng Quan Mộng nói ra vấn đề này. Không chỉ là bản thân nàng nghi hoặc. Tương tự cũng là phòng trực tiếp phần lớn khán giả nghi hoặc. Cẩu Khải Lai dừng bút trong tay. Sau đó ngẩng đầu kiên định mà nhìn Thượng Quan Mộng. Ta cũng không có cách nào. Vì lẽ đó ta làm cho nàng đi tới. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hoàn mỹ giải thích. Nhưng tại sao nghe tổng cảm giác có điểm lạ đây? Ta chấp hành một loạt nhiệm vụ. Ở thế giới khác, đều là tiểu thuyết, truyền hình hoặc là hắn tác phẩm. Một cái cố sự chung quy phải phát sinh như vậy khúc. Chết. Cái kia người sáng tác mới có thể tiếp tục biên xuống. Nếu như chuyện gì đều không phát sinh hắn làm sao biên nha. Lưu lại tiểu cô nương này phạm vào kiêng kỵ. Không lưu lại tiểu cô nương này cũng sẽ xảy ra chuyện. Nếu như thật sự muốn ta lựa chọn. Ta tình nguyện dựa theo quy củ đến. Những này thần quái trong tiểu thuyết. Ngoại trừ quỷ quái quá mức lợi hại. Đại đa số nhân vật chính đều là phạm vào kiêng kỵ mới dẫn đến mặt sau phiền phức không ngừng. Hơn, nữa ngươi hiện tại chú trọng điểm không nên là cái này. Hẳn là khỏe mạnh tổng kết đồng thời học tập. 10 cái nhiệm vụ, 10 con pháo thí, theo đạo lý tới nói. Gián điệp đội toàn bộ hy sinh chúng ta liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng ta cảm thấy đến sự tình cũng không gặp thuận lợi như vậy. Tại sao? Bởi vì chúng ta là nhân vật chính đoàn đội nha. Người nhìn thấy cái nào nhân vật chính có thể thuận lợi qua ải. Thượng Quan Mộng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tại sao ngươi luôn có thể nghĩ ra những này cổ quái kỳ lạ lý luận đến? Phòng trực tiếp, nghiêu mã áo đặc mãn. Hệ thống này trực tiếp xem hơn nhiều. Ta cảm giác ta ba quan đang bẻ cong. Hiện theo ý ta đến một cái cô gái xinh đẹp đối với ta lấy lòng. Ta cũng hoài nghi hắn là không phải là muốn câu dẫn ta. Mạc Linh Linh nhất, xin mời đem hoài nghi xóa. Nàng chính là đang câu dẫn ngươi. Các ngươi chỗ ấy bao nhiêu tiền một đêm? Nghiêu mã áo đặc mãn. 1.000 năm, mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bé gái qua đi. Này hẻo lánh khách sạn nhỏ tựa hồ không còn khách mời. Lâm Vi Vi mọi cách tẻ nhạt ngồi ở trước sân khấu. 2-3 tiếng dài lâu chờ đợi, để Lâm Vi Vi lại mơ hồ lên. Tùng tùng tùng, quầy hàng đánh thanh đem Lâm Vi Vi đánh thức. Một cái cô gái áo đỏ đứng ở trước sân khấu trước mặt. Ở trọ, Lâm Vi Vi nhìn một chút đồng hồ trên tường. Phát hiện đã 5 giờ 10, nhưng nàng cũng không có hoang mang. Mà là thong dong kết quả cô gái áo đỏ trong tay một đại điệp tiền đồng thời đưa lên thẻ phòng. Cô gái áo đỏ mỉm cười lên lầu. Người đang làm gì? Lão bản từ ngoài cửa đi vào. Phát hiện lúc này đã 5 giờ 10. Lâm Vi Vi không chỉ không đóng cửa. Hơn nữa còn nghênh tiếp một vị khách mời. Ta không phải nói cho ngươi muốn 5 giờ đóng cửa sao? 5 giờ sau khi không cho tiếp đón bất kỳ khách mời. Lão bản bước nhanh tới. Trên mặt hắn tức giận làm sao cũng áp chế không nổi. Này người mới làm sao chính là không nghe khuyên bảo. Ai từng muốn, Lâm Vi Vi lại không để ý chút nào địa phất phất tay. Lão bản yên tâm đi, ta nhưng là vẫn tuân thủ quy định đây. Thời gian này ta cố ý điều nhanh hơn 20 phút. Hiện tại còn chưa tới 5 giờ đây. Lâm Vi Vi ánh mắt đắc ý làm sao cũng ức chế không được. Cái kia cô gái áo đỏ thấy thế nào đều không giống người bình thường. Cẩu Khải Lai giáo quả nhiên không sai. Chính mình điều nhanh hơn 20 phút. Những thứ đó coi chính mình rơi vào rồi cái tròng. Không biết bọn họ rơi vào rồi chính mình xáo lộ. Hồ đồ, ngươi cho rằng đồng hồ trên tường là cho ngươi xem sao? Đó là cho bên ngoài những thứ đó xem. Bọn họ chỉ nhận đồng hồ trên tường không tiếp thu thời gian. Ngươi là nước chảy vào đầu sao? Ngươi xem một chút trên tay ngươi nắm là cái gì? Lâm Vi Vi cúi đầu vừa nhìn. Phát hiện mình trong tay một đại điệp tiền đã biến thành minh tệ. Sợ hãi vô ngần trong nháy mắt liền bao phủ Lâm Vi Vi. Nàng lại lần nữa ngẩng đầu nhìn lên. Phát hiện tựa ở sofa cái khác bé gái chẳng biết lúc nào đã biến thành người giấy. Chính mình đêm nay tiếp đón qua khách mời cũng xuất hiện ở trước sân khấu. Đầu đầy mồ hôi người trẻ tuổi trở nên sưng phù. Khác nào ở trong nước rót chừng mấy ngày. Ăn tàu phớ người thanh niên trẻ. Đầu của hắn đã bị đè ép. Chảy ra óc cùng hắn ăn tàu phớ quá mức tương tự. Mà cái kia nữ nhân áo đỏ. Liền đứng ở mọi người đằng trước nhất. Ngoài ra, quán trọ ngoài cửa xuất hiện lít nha lít nhít bóng đen. Chính mình da rẻ cũng bắt đầu nhanh chóng biến chứa. Trong nháy mắt Lâm Vi Vi phảng phất già nua rồi 20 tuổi. Lâm Vi Vi con mắt từ từ mở rộng. Miệng nhỏ cũng chậm chậm mở ra. Đừng. Quán trọ lão bản giơ tay lớn tiếng ngăn cản. Hắn biết Lâm Vi Vi sau đó phải làm gì. Nữ nhân gặp phải chuyện kinh khủng. Bình thường đều sẽ rít gào. Nhưng là chính mình quán trọ này có thể rít gào lên sao? A, sắc bén cá heo âm hưởng triệt mây xanh. Quán trọ bên trong vô số khách mời bị kinh động. Lại sau đó, Lâm Vi Vi cuống quýt chạy ra trước sân khấu. Nàng hiện tại chỉ muốn rời đi cái này quỷ dị quán trọ. Đồng thời tìm Cẩu Khải Lai cầu cứu. Nhưng mà ngay ở nàng bước ra trước sân khấu trong nháy mắt đó. Trước sân khấu quanh thân giấy lên một vòng bé nhỏ ngọn lửa. Nếu là có người nhìn kỹ, sẽ phát hiện trước sân khấu bị một vòng phù toàn vây quanh. Thế nhưng lúc này những người phù toàn đã đốt thành cho bụi. Lại sau đó, quán trọ lão bản cũng đã mất đi hết cả niềm tin. Xong xuôi, toàn xong xuôi, nữ nhân này là ngớ ngẩn sao? Năm cái cấm kỵ nàng phạm vào mấy lần. Ngươi dù cho còn lại một cái cũng không đến nỗi như vậy nha. Lại sau đó, trực tiếp hình ảnh ở giữa đứt đoạn mất. Nhìn thấy trực tiếp trong hình đoạn, Cẩu Khải Lai không vui nói rằng, làm sao liền đứt đoạn mất nha. Ta còn không thấy nàng chết hay chưa đây. Vạn nhất nàng không chết đi tìm ta làm sao bây giờ. Mọi người, nàng chết hay chưa trong lòng ngươi không điểm bê mấy sao. Như vậy đều không chết ngươi. Cho rằng nàng là tác giả nha. Phòng trực tiếp, Long Thánh, trực tiếp kết thúc. Vị nào đại lão giảng giải một hồi tình huống cụ thể thôi. Ly ca, ta đến, ta cẩn thận phân tích một hồi. Đại khái tình huống là như vậy. Không tiền ở trọ khách mời bình thường đều là cô hồn dã quỷ. Loại này quỷ cơ khổ không chỗ nương tựa. Vì lẽ đó không thể nhận lưu, không thể lùi tiền. Là bởi vì ngươi lùi không phải tiền, mà là ngươi dương thọ. Lâm Vi Vi lui 20 khối. Cái kia nàng liền tổn thất 20 năm dương thọ. 5 giờ sau đó không thể tiếp đón khách mời. Cái kia chỉ sợ là bởi vì 5 giờ sau đó đến đều là lệ quỷ. Thí dụ như cái kia nữ nhân áo đỏ. Hơn nữa tòa này quán trọ là trước đây đài thành tựu trận pháp. Trước đây đài nhân viên làm mắt trận. Lâm Vi Vi tự ý rời đi mắt trận. Hơn nữa, phạm vào rất nhiều cấm kỵ. Vì lẽ đó đại trận tan vỡ áp chế không nổi. Về phần tại sao không thể rít gào. Vậy thì rất tốt giải thích. Ngươi nghỉ ngơi khỏe mạnh. Ai náo đến ngươi ngươi cũng phát hỏa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.